Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 36, vạn người mộ. Kim Nhất Trung học, hùng vĩ cửa trường sát đường mà đứng, khí thế bên trên không thể so với cái khác trung học kém. Lý Tuyết Mai cùng bảo an lên tiếng chào, về sau bảo an liền mở ra cửa trường. Ô tô tiến quân thần tốc. Người an ninh này là mới chiêu. Nguyên lai cái kia lão bảo an nhìn thấy liên tiếp chết 6-1 học sinh liền lập tức từ chức. Ai tương đương đi vào nơi khởi nguồn điểm. 3 tòa nhà lầu dạy học hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp. Hình tam giác ở giữa đúng lúc là pho tượng. Xảy ra chuyện học sinh đều là từ hình tam giác đầu trên kia tòa nhà lầu dạy học nhảy xuống. Chu Tà đi xuống xe đến pho tượng trước, ngẩng đầu ngưỡng mộ pho tượng. Đây là một cái trong trường học so khá thường gặp pho tượng. Pho tượng bản thân đồng thời không có có gì đặc biệt. Cũng không phải là cái gì nhân vật đặc biệt loại hình. Một nữ tử vác lấy túi sách, hai tay xéo xuống vươn về trước ra. Hai chân hiện lên đại cất bước tư thế. Phảng phất là muốn đón lấy thứ gì. Hoặc là ôm thứ gì, sau đó học sinh liền cùng chúng ta đồng dạng hướng nó trong ngực nhảy. Trường học lãnh đạo ý nghĩ không phải không có lý, bọn hắn không nhìn thấy một ít gì đó, năng lực nghĩ đến cái này đã không sai, nhưng là Chu Tà lại năng lực nhìn thấy rất nhiều. Từ trên xe bước xuống về sau, Chu Tà lông mày liền không có giãn ra qua. Hắn cảm nhận được trường này phía dưới có vấn đề rất lớn. Âm khí quỷ khí hội tụ tại một khối hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Mà pho tượng kia, đúng lúc là vòng xoáy điểm trung tâm. Chuẩn xác mà nói, học sinh nhảy hướng không phải pho tượng, mà là vòng xoáy. Thời gian dài chịu đến lần các loại khí tức xâm nhuận để pho tượng phát sinh biến hóa. Trở thành một cái tiêu ký điểm đồng dạng, cũng là một cái đột phá khẩu. Âm khí quỷ khí từ pho tượng hai tay duỗi ra, lan tràn ra, hóa thành người bình thường nhìn bằng mắt thường không thấy xúc tu bốn phía bay múa. Coi như tại mặt trời quang lần vậy mà cũng chỉ là hơi có vẻ uể oải. Đây là đã có thành tựu, có chút khó giải quyết a. Trường này xây thành trước đó mảnh đất này phía dưới có đồ vật. Chu Tà sắc mặt nghiêm nghị hỏi tới Lý Tuyết Mai. Lý Tuyết Mai ánh mắt có chút lấp lóe, nhưng vẫn là cắn răng một cái. Vạn người mộ, tê tương đương một mực nạp làm lái xe nhân vật Tô Trấn Hoa nhi tử Tô Hằng đổ hít một hơi mát. Khí, cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Mẹ, các người làm sao đem trường học xây ở vạn người mộ bề mặt a? Hãi đến hoảng, trước kia từ không nghe ngươi nhắc qua. Lý Tuyết Mai bất đắc dĩ lắc đầu. Năm đó trường học chủ tịch mua đất thời điểm căn bản không biết. Chỉ là nhìn xem địa phương phong cảnh tú mỹ. Thẳng tới trường học xây xong về sau, mới từ tin đồn nghe được đến tin tức. Nhưng lúc đó ván đã đóng thuyền. Không có cách nào. Cuối cùng trường học chủ tịch quyết định trường học học phí cái gì hết mức đè thấp. Nhiều tuyển nhận kẻ ngoại lai viên hài tử tiến trường học đọc sách. Làm như vậy hiệu quả là không sai, liền ngay cả rất nhiều bản địa gia đình đều vì tiết kiệm tiền mà đem hài tử đưa chúng ta cái này. Đến, nơi khác vụ công nhân viên thì không biết bên này trước kia là bãi tha ma. Cũng rất vừa ý chúng ta cái này thấp học phí, thời gian cứ như vậy chậm rãi quá khứ, chính chúng ta đều nhanh quên lãng. Hiện tại thế mà thật xảy ra chuyện, 6 đứa bé a, ô ô tương đương. Nói đến đây Lý Tuyết Mai nước mắt tuôn đầy mặt. Ghé vào trượng phu Tô Trấn Hoa trong ngực khóc lên. Chu Tà dẫn đầu đi đến xảy ra chuyện lầu dạy học bên trên. Từ 4 lầu hướng lần nhìn ra xa. Vừa hay nhìn thấy pho tượng hai mắt. Là huyết hồng sắc. Cúi đầu nghĩ số lượng trong chốc lát đang chuẩn bị mở miệng. Lại phát hiện Tô Trấn Hoa ba người tinh thần có chút hoảng hốt. Khẽ quát một tiếng, tỉnh lại, ba người bỗng nhiên hoàn hồn, đồng thời sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Ta đây là, chúng ta a, xem như chúng ta thực tế là bị quỷ khí quấy nhiễu. Trường học xây ở bãi tha ma, ngàn người hố, vạn người mộ bên trên án lệ đếm quài không hết. Cái này cùng học sinh nhảy lầu tự sát đồng thời không có có quan hệ gì. Liên quan tới vạn người mộ truyền thuyết nhiều nhất chính là mình dọa chính mình. Học sinh hướng khí cùng nhân khí cao nhất, đủ để trấn áp lại phía dưới phổ thông vạn người mộ quỷ khí cùng âm khí. Trường học thư quyển khí thậm chí năng lực đối quỷ tà đưa đến nhất định siêu độ tác dụng. Nhưng trường này khác biệt, nói cho đúng là dưới vạn người mộ khác biệt. Chu Tà nói xong dừng một chút, cất bước hướng chung quanh nhìn lại. Nếu như ta không nhìn lầm, nơi này là một cái thông hướng địa ngục không gian điểm. Chính là bởi vì trao đổi địa ngục mới có loại tình huống này. Địa ngục quỷ khí âm khí khuếch tán ra mê hoặc học sinh đi tự sát. Người khác trường học xây ở ngàn người hố vạn người mộ kia trấn áp chính là phía dưới phổ thông quỷ khí oán khí, mà trường học các ngươi cả ép là địa ngục quỷ khí âm khí. Hoàn toàn không phải một cái khái niệm cấp, chỉ chết mấy người này đã coi như là may mắn. Chu Tà lời nói để ba người phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, mặc dù lời nói này có chút mơ hồ. Người bình thường không có ai sẽ tin, nhưng là hồi tưởng lại Chu Tà quỷ thần thủ đoạn, hắn nhất định phải tin. Lại nhìn vừa rồi ba người đều kém chút bị mê hồn. Chỉ có Chu Tà là thanh tỉnh, Chu Tà liền là bọn hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Kia, vậy phải làm thế nào? Chu tiên sinh ngươi nhất định có biện pháp đúng không? Lý Tuyết Mai trong lòng cực kỳ hoảng, vội vàng hỏi thăm Chu Tà. Chu Tà lông mày nhướng lên, tự nhiên có, biện pháp thứ nhất là rời trường học, vậy liền không có ta chuyện gì. Thứ hai là cho ta 5 triệu, ta giải quyết cho ngươi nơi này vấn đề. Trường học không cần rời. Lý Tuyết Mai run lên, rời trường học, nơi nào có dễ dàng như vậy. Đầu tiên đến có, vẫn phải một lần nữa xây lầu dạy học. Xây xong lầu dạy học còn phải chờ formaldehyde vị đạo tản mất. Hiện tại người thế nhưng là 10 phân giảng cứu. Các loại hết thảy làm học sinh tốt nhóm có thể đến trường đoán chừng đều đến 1 năm sau đó. Chỗ nào chờ được? Về phần hoa 5 triệu để Chu Tà đến giải quyết nơi này vấn đề. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.